Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 70, tốn nữa một đao. Bắn, Smoker ra lệnh một tiếng, nhượng đứng ở hố to bốn vách trên hải quân binh lính. Bắn ra bắt ác ma quả thực năng lực giả lưới. Tạp chí trùng, siêu siêu siêu, theo Smoker ra lệnh một tiếng. Hải quân binh lính lập tức bắn số lớn đặc chế lưới cá đi xuống. Mà còn tại phát bắn ra thời điểm, lưới cá đã mở ra. Ây đám người cảm giác phiền toái. Hắn bây giờ muốn chạy trốn cũng không thể. Coi như hắn là hệ Loza năng lực. Hết thảy vật lý công kích đối với hắn thân thể cũng không thể có tổn thương. Nhưng là, cái này đặc chế lưới cá chính là có thể bắt đến hắn thật thể. Bởi vì là dùng hải lâu thạch tới chế tạo. Cái này là tất cả ác ma quả thực năng lực giả nhược điểm một trong. Đối với cái này điểm, hắn hiện tại cũng không có cách nào. Có thể hắn không có. Không có nghĩa là những người khác liền không có cách nào. Bá, một đạo thân ảnh lóe lên. Tốc độ thật nhanh. Nhìn sang, chính là phát hiện. Mặc một bộ màu đen không có tay tiểu áo sơ mi. Cột một cái màu đỏ cà vạt. Hạ thân là một cái màu đỏ cách trạng quần cực ngắn. Một đầu màu đen xinh đẹp dài làm cho thẳng. Theo nàng nhảy đến không trung đón gió mà phiêu. Một kiếm yêu chạm. Tiếng chuông nhảy tới không trung Akame. Tay phải nắm vỏ đao. Tay phải cầm yêu đao đao đem. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Nhanh chóng rút đao. Chỉ thấy nàng đem yêu đao rút ra hướng về phía không trung dù sao chạm kích thoáng cái. Liền nhanh chóng yêu đao lần hai cắm vào vỏ đao lại bên trong. Ba, làm xong hết thảy các thứ này. Akame thon nhỏ thân thể từ không trung nhẹ nhàng tung tích. Lần hai ngang ngồi ở Yagami Kyo trên bụng. Nắm vừa nướng thịt lại chính mình ăn. Hết thảy các thứ này xảy ra quá nhanh. Mọi người đều không minh bạch xảy ra cái gì. Akame làm sao lại trở lại Yagami Kyo bên người. Giống như sự tình đã giải quyết. Mọi người thần kỳ nhìn về phía không trung. Đột nhiên, vốn là hảo hảo mở ra lưới cá. Chính là dần hiện ra hai tia sáng mang. Ngay sau đó đã nhìn thấy lưới cá nhanh chóng vỡ vụn. Từ không trung rớt xuống. Không có trước uy hiếp. Thật là lợi hại. Nami các nàng giật mình nhìn cái này so với các nàng tuổi tác còn muốn nho nhỏ nữ sinh. Mới vừa rồi kia hết thảy động tác là nhanh như vậy. Rút đao tốc độ tuyệt đối có thể so với Zoro mau hơn rất nhiều. Zoro sau khi nhìn thấy, cũng phi thường giật mình. Mặc dù đã không phải thứ nhất lần nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều là cảm thấy phi thường điên cuồng. Quá nhanh, kiếm thuật rất mạnh a. Ây cũng phi thường giật mình. Đây là hắn gặp qua rút đao tốc độ nhất khoái kiếm hào. Yagami Kyo chính là cười cười. Ôm Akame thon nhỏ thân thể. Đối với, đúng, Leon bọn họ nói. Ba người các ngươi đi lên giải quyết những người này đi. Đem Smoker nhỏ đi sau. Hắn liên tuyến đồng dạng đao. Nhượng hắn ghi nhớ thật lâu. Leon, Anvida cùng Bonnie ba người đứng lên. Không nói hai lời. Vọt thẳng đi lên. Toàn bộ chạy Smoker đi. Đến khi hắn hải quân binh lính. Kia sau đó mới nói. Smoker nhìn xông về phía mình hỏa ma hải tặc đoàn ba người. Cũng biết rõ các nàng phi thường phiền toái. Mà lại còn có một người năng lực hắn không biết rõ. Điểm này hắn có thể phải cẩn thận một chút mới có thể. Thu hóa, Leon nhảy đến không trung sau. Kim quang chợt lóe, trong thân thể tiến hành biến hóa. Lại lợi dụng khỏe mạnh thân thể. Đem đứng ở Smoker bên người Tashiji đánh ra bá đạo 10 phần một quyền. Phanh thương Tashiji đã nằm ngang đao đón đỡ Leon một quyền này. Nhưng bởi vì lực đạo quá lớn mà bị đập không ngừng quay ngược lại. Anvida lại là bảo vệ tại Bonnie bên người. Giúp nàng đem vây công tới sở hữu hải quân binh lính đều cho trợt ra. Nhượng Bonnie có thể tới Smoker bên người. Nhượng hắn thi triển tuổi tác quả thực năng lực. Đưa hắn cho nhỏ đi. 5 tuổi, Bonnie làm ra một thủ thế. Sau đó kêu ra bản thân phải đem Smoker nhỏ đi đến đâu cái tuổi trẻ. Mà hậu già cũng còn chưa ý thức được xảy ra cái gì. Thân thể của hắn liền đang nhanh chóng nhỏ đi. Cái gì? Smoker không thể tin được nhìn mình dáng vẻ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này, Smoker thượng tá, Tashiji cùng còn lại hải quân sau khi nhìn thấy. Tất cả khiếp sợ nhìn Smoker. À, ở phía dưới ấy đám người. Chính là cười tủm tỉm nhìn nhỏ đi Smoker. Mặc dù nói, cái tuổi này quả thực không có gì lực công kích. Nhưng là, có thể đem một người nhỏ đi. Biến trở về đến hắn không có bao nhiêu chiến lực giá trị trước. Cái này bản thân liền là một cái phi thường biến thái năng lực. Đương nhiên, muốn có một chút phạm vi mới có thể lấy Bonnie làm trung tâm. Bán kính là 5 mét bên trong mới có thể để ở trong phạm vi người tùy ý dựa theo nàng ý tưởng tới. Nhỏ đi, đáng ghét, ngươi làm gì với ta? Smoker phát hiện mình biến thành khi còn bé dáng vẻ sau. Khí hỏng lại gấp đôi với. Đúng, Bonnie đại hống đại khiếu. Loại tâm tình này, Yagami Kyo, hai người đều là phi thường biết. Người trước là ban đầu cũng bị Bonnie làm như vậy qua. Ây cũng là mới vừa rồi liền phát sinh qua. Thật rất bực bội. Không có gì. Chính là đem ngươi nhỏ đi mà thôi. Hiện tại ngươi, chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Nhưng là, đàn ông ta muốn chúng ta tại ngươi trên mặt tốn nữa một đao. Cho nên, chấm ngoặc kép, Bonnie thủ đoạn vô cùng dứt khoát lưu loát. Tại Smoker non nớt trên mặt tốn nữa một đao. Nhượng trên mặt hắn có được hai đạo vết sẹo. À, Smoker đau đớn bụng mặt. Nhưng những thứ này đều vô dụng. Bởi vì là có thời gian hạn chế. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Anvida cùng Leon hai người. Nhanh chóng dọn dẹp phía trên này hải quân binh lính. Mấy phút sau đó, Smoker thân thể khôi phục như cũ. Nhưng là, hắn mang đến hải quân binh lính cũng toàn bộ bị Leon cùng Anvida. Bonnie ba người cho đánh ngã. Không tới. Cũng chính là mấy chục người mà thôi. Đáng ghét. Smoker cắn răng nghiến lợi nhìn phía dưới nhàn nhã Yagami Kyo. Mà hậu giả thậm chí còn đưa tay đối với hắn ý chào một cái. Có muốn hay không đi xuống uống một ly dự định. Còn như Luffy mấy người bọn hắn chính là nhàm chán. Vốn muốn còn có thể lên đánh một trận. Nhưng bây giờ tất cả đều bị giải quyết nha. Như vậy bọn họ tiếp theo còn có thể làm gì à? Yagami Kyo, Smoker giống giận, thân thể biến thành khói mù hình, từ bên trên bay xuống. Yagami Kyo không có ra tay, nhưng một bên ấy chính là đã ra tay, bởi vì hắn cũng là hệ Loza năng lực giả, hỏa cùng khói đánh, như vậy nhưng là không còn xong không có. Nhưng ấy đã bại bởi Yagami Kyo, bây giờ muốn hắn ra tay khả năng, như vậy thì chỉ có thể là đánh bại hắn ấy. Mới có cơ hội đi khiêu chiến hắn Yagami Kyo. Trọng yếu nhất là, người này đã là hắn biểu tỷ phu. Muốn tại hắn ấy trước mặt động đến hắn. Như vậy thì phải đánh bại hắn mới được. Bạch quyền, Smoker đưa tay cổ tay biến thành khói mù hình. Hướng về phía nhảy đi lên ấy triển khai công kích. Hỏa quyền ấy cũng không kéo dài. Đưa cánh tay biến thành hỏa diễm. Hướng về phía đánh thứ hai khói mù trạng quả đấm. Chính diện đối chiến, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, đồng dạng là hệ Loza năng lực hai người, thi triển cũng coi là cùng loại chiêu thức hạ đụng nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.